Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cảnh tượng kinh dị bỗng hiện ra trước mắt đám người không sợ chết. Bên trong quan tài, một cái xác trắng bệch bốc mùi thối rữa, hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, tay chân của nó vẫn đang cố vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi những mũi giáo đã bị ghì chặt nó xuống. Không ai khác, con quái vật đó chính là người vợ của ông Phó Thục. Kể đến đó, ông Đoan im lặng, trầm ngâm nhìn ra con nước xiết đang cuồn cuộn chảy của dòng Đà Giang hùng vĩ. Thế ông ngừng lời, tôi rót thêm cho ông một ly trà rồi tò mò hỏi. Thế gia đình của ông Phó Thục thì sao ạ? Ông thợ săn già cúi đầu, không nom vào khuôn mặt đã tái nhợt vì kinh hãi của tôi. Giây lát sau, ông mới nói. Khi mà đám người chia nhau đuổi theo con quái vật thì tôi và những người còn lại cũng kéo vào trong để xem xét. Cảnh tượng của căn nhà sàn quả thật là kinh hoàng, không bút mực nào tả xiết. Tất cả của gia đình ông Phó Thục đều bị giết chết một cách man dợ. Khi những người dân bản thu gom lại những phần thi thể, tôi với cùng vài người anh em mở tung hết cửa sổ để quan sát căn nhà, thì chúng tôi mới hãi hục nhìn thấy trong gian buồng ngủ của hai vợ chồng ông Thục la liệt là lông gà và xương chó, mùi thịt thối xác giữa bốc lên nồng nặc kinh người. Hóa ra ông Phó Thục đã giấu giếm cả bản. Khi thấy cái xác của vợ ông ngồi dậy, những tưởng bà còn sống. Ngay trong đêm chôn cất, cái xác đã đào lên một lối đi ở phía dưới bia mộ, bỏ về căn nhà cũ. Người thân trong gia đình vì thương xót đã vô tình đón một con quỷ nhập tràng về cưu mang. Đến khi dân làng săn đuổi, nó đã điên cuồng xé xác cả gia đình. Âu thì cũng là nhân quả, chỉ vì tình thương mù quáng mà gia đình của ông Phó Thục đã gây nên bao tai ương và tăng tóc lên cái bản tảng tròn này. Tiếng cầu khấn lầm nhầm của ông Đoan kéo hết sự chú ý của tôi. Bên dưới lòng sông, dòng nước Đà Giang vẫn đang đục ngầu sôi sục như giận dữ. Ẩn mình dưới con nước xiết là một thế lực khác còn bí ẩn hơn nhiều truyền thuyết về con quỷ nhập tràng của bản tàng trong. Thế lực mà sắp tới đây tôi sẽ viết ra để hầu bạn đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.